Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, nàng như thế nào có một loại dê vào miệng cọp cảm giác. 19, Liêu An An không có biện pháp, đành phải nói, chúng ta không cần giảng cái này đề tài hảo sao, ngươi có thể nói cho ta nơi này là chỗ nào sao? Người nhà của ngươi ở nơi nào, có thể cho ta đi xem sao? Boss càng thêm kỳ quái mà nhìn nàng, ngươi không phải nơi này người, mặc kệ thấy thế nào đều không giống đi, nơi này thoạt nhìn liền không có gì người, ngươi từ đâu ra luận điểm cảm thấy ta là người ở đây a? Liêu An An tâm phun tào một câu, mặt ngoài còn mỉm cười gật gật đầu, ta là lại đây du lịch, cùng đoàn, nhưng không nghĩ tới sẽ lạc đường, ngươi có thể mang ta rời đi sao? Có lẽ ngươi có thể mang ta đi các ngươi nơi này điểm du lịch. Có thể chứ, Boss nghe xong, trong mắt sương mù càng trọng, nhìn hắn giống như hoàn toàn nghe không hiểu lại muốn phi thường nỗ lực mà đi lý giải bộ dáng. Liêu An An cũng rất là không thể nề hà, cuối cùng đành phải chọn cái đơn giản nhất vấn đề. Ngươi có thể mang ta hồi nhà ngươi sao? Ta bảo đảm không phải người xấu. Nghe được lời này, Boss lại là cười, liền tính là người xấu cũng không có việc gì, hắn vẫy vẫy tay. Ý bảo Liêu An An cùng hắn cùng nhau đi, Liêu An An tâm tưởng. Đây là Boss đã tín nhiệm nàng ý tứ nha. Không khỏi kiêu ngạo, ngươi như vậy tin tưởng ta. Boss lại nói, ngươi đụng tới ta, khẳng định đánh không lại ta. Liền tính là người xấu đều phải vòng quanh ta đi. Giống ngươi loại này ta đều thấy nhiều. Ngươi vẫn là cái thứ nhất nói muốn tới nhà ta chơi, Liêu An An. Ngoặc kép, nàng như thế nào có một loại dê vào miệng cọp cảm giác. Mà đi ở trên đường, nàng cố sức mà nói bóng nói gió. Cuối cùng phát hiện còn không bằng trực tiếp hỏi mà hiểu biết đến, Boss xác thật không có tên. Về tên của hắn chỉ là một cái số hiệu. Ở chỗ này mỗi người đều có một cái số hiệu. Hắn những người khác sẽ không đi nhớ. Chỉ dùng nhớ kỹ chính mình số hiệu là được, hắn trong nhà rất nhiều người. Lại còn có rất nhiều mới lạ đạo cụ, dù sao phi thường hảo chơi, nhưng Boss cũng không thích chúng nó, dọc theo đường đi. Liêu An An chỉ cảm thấy chính mình cõng thật lớn một đoàn sương mù. Căn bản không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc đã biết cái gì. Lại không biết cái gì, qua một hồi lâu, Boss mới dừng lại bước chân. Chỉ vào nơi xa một đống căn phòng lớn nói, đó chính là nhà ta, chờ nhìn đến kia phòng ở thời khắc đó. Liêu An An đột nhiên ngơ ngẩn, kia phòng ở, nàng phi thường quen thuộc, đó là nhà nàng trước kia tiếp nhận quá một cái thực nghiệm căn cứ. Nàng đã từng qua đi xem qua, bởi vì phòng ở tu đến phi thường xinh đẹp, cho nên vẫn luôn đều nhớ rõ phi thường rõ ràng, sau lại một lần đi vào nơi này. Chính là nàng phẫu thuật, muốn ở trong thân thể trang tượng chip, làm cho chính mình sống được càng lâu một chút nhưng không nghĩ tới. Ở nàng đi vào nơi này phía trước, nguyên lai nơi này còn, ở Boss sao, Liêu An An đối cái này thực nghiệm sở nhận thức không nhiều lắm. Chỉ biết cái này thực nghiệm sở vẫn luôn đều làm chính là ngầm công tác. Đều là một ít không thể gặp quang, phóng không lên đài mặt sự tình. Sở hữu hắc ám đều ở bên trong này, thậm chí thực nghiệm sở nguyên sở trường tâm là hoàn toàn đen nhánh. Đã làm ghê tởm sự có một la khuông, sau lại cái này thực nghiệm sở bị san bằng. Sở trường bị đánh chết, những người khác cũng liên tiếp xa lưới, chỉ còn hai người vô tung vô ảnh chẳng biết đi đâu. Tin tức bị gắt gao mà che lại, nàng cũng là từ cha mẹ nơi đó nghe qua tới. Chỉ có vật liệu thừa như vậy nhiều chuyện cũ cho nên. Đương nàng lại lần nữa nhìn về phía Boss khi, nàng trong mắt tràn ngập khiếp sợ từ Boss tuổi tác. Còn có hắn hành vi cử chỉ, còn có này sở thực nghiệm sở, nàng hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình không đi hướng nơi đó tưởng qua một hồi lâu. Liêu An An dùng nước miếng nhuận nhuận yết hầu, hỏi, tiểu hai tử, ta hỏi ngươi, Boss lập tức ngẩng đầu. Có chút bất đắc dĩ mà cười một chút, vấn đề của ngươi thật nhiều nha, bất quá bọn họ nói có vấn đề liền phải nói, không thể giấu giếm, cho nên ngươi nói đi. Bất quá đừng hỏi ta cũng không biết vấn đề, Liêu An An gật gật đầu. Hỏi, ngươi ở chỗ này, quá đến hảo sao? Quá đến hảo là cái gì khái niệm đâu? Chính là, mỗi ngày đều thực vui vẻ, thực chờ mong ngày mai. Cái này có thể lý giải sao? Có thể, ta rất chờ mong ngày mai. Nhưng ta quá cũng không vui vẻ, Boss sắc mặt trầm xuống dưới. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Hắn lại nhanh chóng đổi trở về ban đầu ngây thơ bộ dáng nhìn về phía Liêu An An. Ngươi hỏi ta lời này, là bởi vì ngươi phát hiện cái gì sao? Từ giờ khắc này khởi, Liêu An An mới hiểu được, Boss cũng không giống nàng nguyên lai cho rằng như vậy thiên chân. Kỳ thật hắn đã sớm phát hiện, ngươi muốn thế nào? Hắn nói, nếu ta không nghĩ đau nói, ta có thể tìm người khác tới giúp ta. Nếu tìm được rồi hắn muốn người kia, ta liền có thể rời đi nơi này, Boss thong thả mà tới gần nàng. Gần từng chữ một hỏi, ngươi biết ta rất đau đúng hay không? Ngươi muốn tới giúp ta sao? Liêu An An bản năng muốn lắc đầu, nhưng giờ phút này đại não lại ở nói cho nàng. Không cần lắc đầu, không cần chọc Boss sinh khí, nàng cố nén nội tâm sợ hãi. Dùng sức gật gật đầu, Boss liền cười. Ta đây, hắn nâng lên tay, chiều Liêu An An vói qua, rõ ràng đối phương bất quá là cái hài tử. Nhưng Liêu An An hoàn toàn tin tưởng Boss nhất định có cái gì năng lực. Xem như tiểu hài tử, nàng đều sợ đến cả người run rẩy, nhịn không được hô lớn. Boss, Boss dừng động tác, có chút kinh ngạc mà lặp lại một lần. Boss, đối, Liêu An An mở một cái tế phùng. Nhìn đến Boss cũng không có muốn đánh dự tính của nàng. Mới hơi chút mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng vậy, Boss, bọn họ nói, là có một cái phi thường lợi hại tổ chức đầu mục. Mới kêu Boss, ngươi vì cái gì muốn kêu ta Boss? Liêu An An không dám lừa hắn, bởi vì ngươi về sau cũng sẽ thành lập một cái phi thường lợi hại tổ chức tên gọi là gì? Ngõa qua. Tên này cũng không giống ta sẽ thích loại hình, đảo như là ngươi thích Liêu An An, ngoặc kép, nhưng này xác thật là chính ngươi khởi a. Nàng nội tâm lần thứ hai rít gào, lại vẫn là cố nén, bình tĩnh mà nói, vậy ngươi có thể tiếp thu sao? Làm ta ngẫm lại, Boss vuốt cằm suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó nói, ta hiểu được, ngươi vừa mới nói là ta về sau sẽ khởi tên này tổ chức. Thuyết minh ngươi là chưa bao giờ đã tới, mà ngươi nói chính là ta tương lai đã hoàn thành sự tình. Ngươi kêu ta Boss, cho nên ngươi cũng là cái này tổ chức người. Ngươi có cái gì rất kỳ quái mục đích, cho nên muốn xuyên qua đến qua đi tới tìm ta. Cho nên, tên này kỳ thật là ngươi khởi, ngươi nổi lên tên này, tương lai thời điểm ta dùng, là như thế này sao? Liêu An An đầu óc ong một tiếng liền nổ tung, tuy rằng có một chút không đúng lắm. Nhưng từ như vậy một chút đối thoại chung là có thể phân tích ra tới 8-9 phần 10. Nàng khiếp sợ hỏi, ngươi có phải hay không ATV xem nhiều? Boss biểu tình có chút ủy khuất, ngươi vì cái gì nói như vậy nha? Vậy ngươi vì cái gì sẽ tin tưởng lời nói của ta? Nếu là bình thường dưới tình huống, ngươi hẳn là sẽ mắng ta là kẻ điên nha. Boss càng thêm vô tội. Chính là ngươi trên người có ấn ký của ta, Liêu An An. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.